Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2508, chương 2508, tin tức kinh người. Điên cuồng tiểu tử, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Lão tổ thắng, mặc dù ba tông tu sĩ, cho dù là những thứ khác năm vị thần tôn, cũng không có thấy rõ ràng vậy một đao, bởi vì cự lão tổ ở một khắc kia tốc độ đã không phải là bọn họ năm người có thể động sát đến. Chỉ như vậy một đao, chung kết người này ở bên này giết hại, mặc dù phía dưới thằng nhóc kia hơi thở vẫn còn ở, nhưng đã rất uể oải. Ở năm vị thần tôn cường giả trong mắt, không thể nghi ngờ là người sắp chết. Cự lão tổ, bất quá năm người thời gian đầu tiên, vẫn là đi tới đồ sộ bên người. Kim linh thần đao vận dụng dưới, kim bảo chém uy lực, lại có thể sẽ là như vậy kinh người. Vận dụng cái này một đao, cự lão tổ tiêu hao rất lớn. Giờ phút này sắc mặt có một tia tái nhợt, nhất là khóe miệng, đều có máu tươi chảy ra. Người này lại có thể không có trực tiếp bị giết chết. Thân thể cường hãn, không thể coi thường à. Đồ sộ biết được, Dịch Tiểu Phi còn sống. Có thể nói, cái này đã coi như là một cái ngoài ý muốn. Lấy mới vừa rồi vậy một đao uy lực, mình lực ứng phó. Hơn nữa kim linh thần trên đao tổ tiên lưu lại máu tươi gia trì. Phải nói giống vậy thần tôn hậu kỳ, cũng có thể một kích giết chết liền đi. Để cho ta vội tới cái thằng nhóc này, tới một thống khoái, bên cạnh trước ở Dịch Tiểu Phi trên tay, bị thua thiệt nhiều một vị trần trụi tháng tông thần tôn hậu kỳ. Cười lạnh một tiếng, mới vừa rồi Dịch Tiểu Phi, không phải rất phách lối sao? Hắn hôm nay, sống chết đã ở bọn họ trên tay, sẽ không cho Dịch Tiểu Phi cơ hội biết, sẽ phải kết Dịch Tiểu Phi. Đồ sổ gật đầu một cái, hắn cũng không muốn đêm dài mộng hơn, không có một kích giết chết Dịch Tiểu Phi, đây đã là một cái tai họa ngầm, chỉ có thể nói người này mạnh mẽ, vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, là xa xa vượt qua tưởng tượng. Hưu, vậy thần tôn trung kỳ, hướng Dịch Tiểu Phi chỗ phế tích phía dưới đi, mà đang ở cái này chốc lát thời gian. Dịch Tiểu Phi thương thế trên người đã lấy một loại vô cùng quỷ dị tốc độ khôi phục. Làm vậy thần tôn trung kỳ, đến Dịch Tiểu Phi và Dịch Tiểu Phi đôi mắt nhìn nhau trong nháy mắt, cả người có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Ngươi, vào giờ khắc này, Dịch Tiểu Phi cho hắn phá rồi sau đó lập cảm giác thiếu chút nữa sẽ bị giết. Bất quá bây giờ ngược lại là phải cảm ơn lão già kia. Hắn vậy một đao, thái hư luyện thần thể, ngay mới vừa rồi xảy ra lột xác. Đây là thân xác bị phá dưới, sinh ra lột xác. Có thể nói, Dịch Tiểu Phi mình cũng thật bất ngờ. Bị lớn như vậy vết thương dưới, vẫn có thể lột xác. Đây là cho mình một phần đại lễ à? Oanh, Dịch Tiểu Phi một khắc sau, thiếp thân ở đó tên thần tôn trung kỳ bên người, đem hắn cổ họng bóp, mặt áp chế, để cho đối phương liền phản kháng cơ hội biết cũng không có. Mà ở trên bầu trời cao bên trong, nắm kim linh thần đao đồ sộ, con người kịch xúc, làm sao biết diễn biến thành như vậy? Rõ ràng là người sắp chết, bây giờ trên thân thể, có xương và máu thịt ở đánh mất. Có thể theo tới là mới xương và máu thịt. Cái này chờ bá đạo luyện thể thuật, rốt cuộc là cái gì? Tái phát động thứ hai đánh kim bảo chém, hắn đã không làm được, cho nên người này bọn họ không cách nào chiến thắng. Lui, tông môn đều có thể bỏ qua, bây giờ chỉ cầu có thể bảo toàn tánh mạng. Nếu là sớm biết là như vậy kết quả, hắn cũng không hiện thân cứu năm người. Hôm nay mình để cho đối phương mới vừa rồi bị thương nặng, tất nhiên biết để mắt tới, nội tâm bên trong mãnh liệt bất an. Cự lão tổ cũng chạy, những người khác lại thế nào dám lưu lại, muốn chạy, Dịch Tiểu Phi trên tay phải thần tôn trung kỳ, thân thể đột nhiên nổ tung, hóa là xương máu, hóa là lưu quang. Dịch Tiểu Phi biến dạng không gian tiến vào, còn dư lại 5 vị thần tôn cường giả, mình cũng sẽ không bỏ qua. Lần này tiến vào Nam Phương vực, mình mục tiêu vốn là 3 tông tu sĩ, Hoàng Cực Tông đệ tử, chết như vậy hơn. Trong đó càng là có năm đó và mình đến rộng quá nước sư đệ sư muội. Dịch Tiểu Phi cũng không biết như vậy bỏ qua. 3 ngày sau, Nam Phương vực, Trần Trụi Tháng Tông, Tang Hồn Tông, Cự Linh Tông, 3 đại tông môn chỗ tông môn bị diệt, chỉ là một người tu sĩ vận dụng đại thần thông đem tông môn nhổ tận gốc. Nhất là nhất một màn kinh người là những thứ khác Nam Phương vực tu sĩ thấy 3 tông, 6 vị thần tôn cường giả đầu lâu bị treo ở Cự Linh Tông, tàn phá tông môn lên. Cái này 6 người bên trong có ở khu vực này có uy danh cự lão tổ đầu lâu, 3 tông bị diệt, tu sĩ chết vô số, dĩ nhiên cũng có cá xa lưới có thể may mắn còn sống sót, thậm chí có làm chứng sát lục giả. Các phe tin tức lan truyền diệt tông người Hoàng Cực Tông Dịch Tiểu Phi. Tin tức này là xác nhận Hoàng Cực Tông là Đông Phương vực tu sĩ. Hôm nay là thời kỳ phi thường, hai vực thần tôn cường giả không được đi vào lẫn nhau địa giới. Nhưng bây giờ 6 vị thần tôn cường giả bị giết, chẳng lẽ là Hoàng Cực Tông không tuân thủ ước định? Thực ra không phải vậy, xông vào Nam Phương vực tu sĩ Dịch Tiểu Phi cũng không phải là thần tôn cảnh, mà là một vị trung vị thần đại viên mãn tồn tại. Tin tức này phong truyền ở quá bờ rông biên giới, Rộng Vọng quốc chủ dĩ nhiên đã biết được, chẳng qua là nhận được tin Rộng Vọng quốc chủ cảm giác hết thảy cũng không chân thật. Giao dịch sứ giả như vậy chiến tích có phải hay không quá điên cuồng? Điên cuồng để cho hắn cũng không dám tin tưởng. Có thể từ các phe báo lại, hiển nhiên đây là thật. Có thể vì sao chưa có trở lại quá sông địa giới? Chẳng lẽ nói giao dịch sứ giả còn lớn mật ở lại Nam Phương vực? 6 vị thần tôn, trong đó còn có thần tôn hậu kỳ, 3 tông, truyền thừa xuống tông môn bị nhổ tận gốc. Đây là Hoàng Cực Tông rơi xuống tu sĩ, đòi lại liền một cái công đạo. Đây là thành tựu Hoàng Cực Tông thứ 8 kiệt, sư huynh bá đạo tu vi, làm tin tức truyền về Hoàng Cực Tông, dĩ nhiên đưa tới cực lớn náo động. Cho dù là tông chủ Hoàng Nhạc, cảm thấy hết thảy các thứ này cũng không thiết thực vậy. Dịch Tiểu Phi cử động ở hắn trong mắt càng nhiều hơn chính là xung động. Dẫu sao ở Nam Phương vực, gắn thật không có có bảo đảm. Nhất là bây giờ 3 tông bị diệt, Nam Phương vực tất cả đại tông môn, còn có rất nhiều cường giả nhất định biết để mắt tới Dịch Tiểu Phi. Thần văn bia cuộc chiến sắp tới, như vậy một cái uy hiếp, nếu là còn mở khải trước, có thể trừ đi Nam Phương vực rất nhiều tông môn, dĩ nhiên nguyện ý ra tay. Ở Hoàng Cực Điện, tông chủ, hôm nay thời kỳ, ta chờ không cách nào tiến vào Nam Phương vực. Thằng nhóc này, phải thông truyền về, quá mạo hiểm. Tại đại điện bên trong trưởng lão, đương nhiên là lo âu. Dịch Tiểu Phi an ủi. Lần này truyền về tin tức, cho dù là bọn họ cũng đối với Dịch Tiểu Phi có lớn hơn coi trọng. Một lần tiếp theo một lần, Dịch Tiểu Phi mang cho bọn họ không giống nhau ngạc nhiên mừng rỡ. Đánh vào, nhất là lần này, Cự Linh Tông thần tôn hậu kỳ đều bị hắn giết, thật sự là hả giận rất. Dẫu sao Dịch Tiểu Phi lại nữa hai vực đứng quy tắc ràng buộc trong. Tuy là trung vị thần, có thể chiến lực lên đã có thể làm được tiêu diệt thần tôn hậu kỳ. Bây giờ trọng yếu nhất, đương nhiên là Dịch Tiểu Phi an nguy. Muốn Dịch Tiểu Phi trở lại Đông Phương vực, dùng tông môn bí pháp liên lạc linh tinh, đem triệu hồi. Thằng nhóc này muốn tiếp tục ở Nam Phương vực, sợ rằng còn biết sông xảy ra cái gì họa đoan tới. Hoàng Nhạc không biết làm sao cười một tiếng. Ở Hoàng Cực Tông trải qua đại đệ tử bên trong, chưa bao giờ có một cái xem Dịch Tiểu Phi như vậy tu sĩ. Cũng không biết, đây đối với Hoàng Cực Tông là phúc, vẫn là họa đoan. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lửa một tòa đảo nhé. https://tiuyencv.com/luom-mot-toa-dao-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.